Chàng rể siêu cấp, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732 chưa chắc đã không công. Trên đường về thành phố, Hà Đinh nói rất nhiều lời cảm ơn với Hàn Tam Thiên, bởi vì nếu không có Hàn Tam Thiên, cả đời này bà cũng chưa chắc có dũng khí quay về thô. Đối với chuyện này đương nhiên Hàn Tam Thiên không cần sự cảm ơn của Hà Đinh, bởi vì anh cũng không cảm thấy mình làm được gì, chuyện nhỏ này với anh mà nói chẳng qua là tiện tay như không. Hơn quan trọng hơn là Khương Oánh Oánh sẽ đi theo anh đến Thiên Khải, sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện không lường trước được. Hàn Tam Thiên làm như vậy cũng coi như là bồi thường trước cho Khương Oánh Oánh. Sau khi quay lại biệt thự sườn núi, hành trình tiếp theo chính là quay về Yên Kinh một chuyến. Đối với chuyện tế tổ, Hàn Tam Thiên không quá để ý bởi vì mỗi một năm họ Hàn tế tổ. Nam Cung Thiên Thu đều không gọi anh đến. Ở trong mắt Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên dường như không phải là người nhà họ Hàn, cho nên không có tư cách làm chuyện này. Hàn Tam Thiên đã từng cực kỳ ghen tị với Hàn Quản có thể quý trước từ đường dâng hương cho tổ tiên. Nhưng mà sau khi lớn lên, Hàn Tam Thiên lại phát hiện ý nghĩ này của mình vô cùng buồn cười. Nếu anh đã không được coi là người nhà họ Hàn, vì sao cần phải ghen tị với loại chuyện tế tố này chứ? Mẹ con nghe nói sau khi cha chết, không ít gia tộc gây ra áp lực với họ Hàn. Lần này trở về thuận tiện xử lý hết tất cả cho rõ ràng gì? Hàn Tam Thiên nói với Thi Tính. Sau khi cha Hàn Tam Thiên chết, Nam Cung Thiên Thu nắm trong tay tất cả quyền lực miễn cưỡng có thể chèo chống cục diện của họ Hàn. Nhưng sau đó tin tức Nam Cung Thiên Thu chết truyền về Yên Kinh. Thi Tình phải đối mặt với tất cả áp lực, thậm chí các gia tộc đã từng có quan hệ tốt với nhà họ Hàn cũng đều hận không thể cần một miếng mỡ nào đó từ trên người nhà họ Hàn xuống. Khoảng thời gian đó Thi Tình sống rất khó chịu, thậm chí còn đuổi hết tất cả người hầu ở họ Hàn, bởi vì những người giúp việc đó đều bị người ta mua chuộc. Mẹ nghe con, Thi Tinh nói, Mạc Dương, truyền tin tức về Yên Kinh, những kẻ đã từng làm ra chuyện với nhà họ Hàn, tôi sẽ cho bọn họ thời gian một ngày, trước đêm mai đến quý ở trước đại viện nhà họ Hàn nhận lỗi. Nếu như không đến, ngày hôm sau tôi sẽ tự mình tìm đến của tính số với bọn họ. Hàn Tam Thiên nói với Mạc Dương, Mạc Dương bỗng cảm giác nhiệt huyết sôi trào đáp, cứ giao cho tôi, đảm bảo cả thành phố đó đều biết tin tức này. Tam Thiên, khí thế của con bây giờ còn mạnh hơn cả ông nội năm đó nữa. Hàn Thiên Dưỡng vừa cười vừa nói, đây là sự vui về xuất phát từ trong lòng. Hàn Tam Thiên càng tài giỏi, trong lòng Hàn Thiên Dưỡng càng vui mừng. Họ Hàn cũng sẽ không bởi vì ông đã già yếu mà ngã xuống, ngược lại bởi vì có sự tồn tại của Hàn Tam Thiên mà trở nên càng lớn mạnh hơn. Đây là chuyện từ xưa đến nay Hàn Thiên Dưỡng chưa từng tưởng tượng đến. Ông nội, sao cháu có thể so với ông được, nếu không phải có ông, họ Hàn cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hàn Tam Thiên đáp, Hàn Thiên Dưỡng lắc đầu, ông chỉ là một quân cờ của gia tộc Nam Cung mà thôi, không có gia tộc Nam Cung chèo chồng, ông cũng không có khả năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi phát triển nhà họ Hàn đến mạnh mức đó, còn Hàn Tam Thiên là tự dựa vào bản lĩnh của chính mình để chinh phục hết tất cả. Cho dù là Nam Cung Bác Lăng cũng đồng ý đổi họ để anh có thể làm trưởng họ. Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Con còn khiêm tốn với ông nội làm cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể khiến cho Nam Cung Bác Lăng tự mình đến thành phố Thiên Vân gặp con, đây đúng là chuyện chỉ có mình con mới có thể làm được. Hàn Thiên Dưỡng nói đến Nam Cung Bác Lăng, Hàn Tam Thiên mới đột nhiên nghĩ đến người này, hỏi. Nam Cung Bác Lăng đã đi rồi sao? Không có, vẫn đang ở thành phố Thiên Vân, chắc còn nghĩ cách để con kế thừa vị trí gia chủ. Viêm Quản đáp, qua cuối năm nay, Hàn Tam Thiên sẽ đến Thiên Khải, đầu còn có thời gian đến gia tộc Nam Cung nữa. Chưa kế vị trí trưởng họ này, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để ý, có điều dù sao gia tộc Nam Cung cũng có thế lực to lớn, có thể không chế được gia tộc này với Hàn Tam Thiên mà nói chi có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Con đi gặp ông ta một lần, Hàn Tam Thiên nói xong, nhìn lướt qua Tỏ Nghênh Hạ, Tỏ Nghênh Hạ đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu với. Đi sớm về sớm, trong nhà đã nấu canh rồi. Ù, Hàn Tam Thiên ra. Bê yại một tiếng, quay người rời đi. Trên mặt Hàn Thiên Dưỡng tươi cười, mặc dù ông rất muốn kiềm chế, nhưng làm sao cũng không thể khắc chế được. Không ngờ gia tộc khổng lồ như Nam Cung cuối cùng lại rơi vào tay cháu của tôi, thật sự là quá mức bất ngờ. Hàn Thiên Dưỡng nhịn không được nói. Sự chấp nhất của Nam Cung Bác Làng với Thiên Khải không đơn giản, kẻ đa mưu túc trí như ông ta khẳng định có toan tính âm mưu gì đó. Viêm Quân nhắc nhở, Hàn Thiên Dưỡng gật đầu, đạo lý để hiểu như thế tự nhiên ông cũng hiểu rõ. Một con cáo giả như Nam Cung Bác Làng sau lại có thế không cần đáp trẻ mà dáng không vị trí trưởng họ của gia tộc Nam Cung được. Có điều ông cũng không có lo lắng quá nhiều, Dù sao Hàn Tam Thiên cũng không phải là đèn cạn dầu. So sánh về tuổi tác, Hàn Tam Thiên chênh lệch với Nam Cung Bác Lăng rất nhiều, nhưng nếu như luận về tâm cơ, chắc chắn Hàn Tam Thiên không thua. Tôi tin tưởng Tam Thiên sẽ không rơi xuống thế yếu trong trận đọ sức này, dù sao nó cũng đang nắm lấy quyền chủ động tuyệt đối. Hàn Thiên Dưỡng nói, Viêm Quản gật đầu, ông cũng cho là như vậy. Lúc này, Hàn Thiên Dưỡng phát hiện Thi Tinh hình như có lời muốn nói, nhưng lại đang chần chừ không thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Hàn Thiên Dưỡng bảo, Thi Tinh theo bản năng nhìn thoáng Tô Nghênh Hạ, sau đó nói. Cha, Hàn Quân còn đang ở Tân Thành, sắp hết năm rồi có đi đón nó không? Hàn Quân đã từng đóng giá thành Hàn Tam Thiên đến thành phố Thiên Vân, chút nữa là hủy cả đời Tô Nghênh Hạ. Thi Tinh biết mình không nên nhắc đến Hàn Quân vào lúc này, nhưng mà bà vẫn không nhịn được, dù sao Hàn Quản cũng là con của bà. Tô Nghênh Hạ nghe nói như thế, không nói một lời đứng dậy trở về phòng. Thi Tinh thở dài, có vẻ hơi lúng túng. Hàn Quân ngồi tù chính là nó tự mình gieo gió gặt bão, nó là người đã trưởng thành, sẽ trả giá đắt vì hành vi của mình. Hàn Thiên Dưỡng đáp, đều là cháu trai ruột, Hàn Quản hưởng thụ hết tất cả đài ngộ của cậu chủ nhà họ Hán nhưng kết cục của gã quá khó coi. Trái lại Hàn Tam Thiên từ nhỏ bị người trong nhà bài xích chưa hề hưởng thụ đãi ngộ cậu chủ gì, nhưng anh có thể huy hoang bước ra từ vùng bùn, thậm chí còn mang lại vinh quang không thể tưởng nổi cho họ Hàn. So sánh cả hai người, trong mắt của Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Quân không chỉ không bằng người ngoài. Ngay cả cái họ Hàn đang mang cũng không xứng. Cha, bây giờ nó đã tàn phế hoàn toàn rồi, chuyện gì cũng đầu không làm được, để nó về nhà ăn Tết đi. Thi Tinh nói, chẳng lẽ cha còn không biết vì sao nó bị phế sao? Nếu không phải nó có ý đồ xấu với Tô Nghênh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên sẽ đối xử với nó như thế sao? Thi Tinh, cha cảnh các con một lần cuối, không nên nhắc đến nó trước mặt Hàn Tam Thiên với Tô Nghênh Hạ. Giọng nói của Hàn Thiên Dưỡng lạnh lùng. Đây cũng không phải là do Hàn Thiên Dưỡng tuyệt tình, mà do Hàn Quân không xứng. Nếu như chuyện yếu trước bị Hàn Quân làm xong, hậu quả của nó thật sự không tưởng tượng nổi. Hàn Thiên Dưỡng cũng mặc kệ bây giờ Hàn Quản Ia gặp phải những gì, quả áo mà mình gieo xuống, không đáng để người khác thương hại. Con biết rồi, Thi Tinh cúi đầu đáp y ại, mặc dù thật sự là bà có hơi mềm lòng, nhưng mà sai làm Hàn Quân phạm phải thật sự không đáng để tha thứ, bà cũng không có tư cách cầu xin Hàn Tam Thiên tha thứ cho Hàn Quản. Ở khách sạn nào đó, Hàn Tam Thiên muốn gặp mặt Nam Cung Bác Lăng khiến ông ta tỏ vẻ cực kỳ kích động. Sở dĩ ông ta vẫn tuôn ở lại thành phố Thiên Vân không hề rời đi chính là hy vọng có thể gặp mặt với Hàn Tam Thiên một lần. Tam Thiên, cậu dự định khi nào cùng với tôi về gia tộc Nam Cung? Muốn kế thừa vị trí gia chủ cần phải có một vài nghi thức. Nam Cung Bác Lãng hỏi, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Nam Cung Yến đang ở bên Nam Cung Bác Lãng. Tên nhóc này là thế hệ thanh niên còn sống duy nhất trong gia tộc Nam Cung, theo lý mà nói vị trí trưởng họ đáng lẽ là giao cho ga. Qua một năm nữa, tôi sẽ phải đến Thiên Khải cho nên không có thời gian về gia tộc Nam Cung với ông được. Hàn Tam Thiên đáp, vé mặt Nam Cung Bác Lăng khó xử hỏi lại, một chút thời gian cũng không có hay sao? Dực lão cũng đang ở thành phố Thiên Vân, chẳng lẽ ông cũng muốn ông ta đi cùng theo một chuyến đến gia tộc Nam Cung? Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng biến sắc, Dực lão lại ở thành phố Thiên Vân. Nhân vật lớn như thế tất nhiên ông ta không dám làm chậm trễ thời gian. Nhưng chuyện của trưởng họ phải, làm gì bây giờ, gia chủ tôi sẽ làm, bớt mấy cái nghi thức rườm rà kia đi. Nhưng sau này tôi sẽ đến Thiên Khải nên không thể để ý đến chuyện trong gia tộc Nam Cung được, vì vậy những chuyện này, tạm thời sẽ do Nam Cung Yến giúp tôi quản lý, ông thấy thế nào? Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên không thành vấn đề, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đó, gia tộc Nam Cung là của cậu tất nhiên sẽ do cậu tự sắp xếp. Nhưng mà tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý với tôi một việc. Nam Cung Bác Lăng nói Hàn Tam Thiên đã sớm đoán được Nam Cung Bác Lăng có ý đồ gì đó với Thiên Khải. Giờ phút này lão hồ, y cu y cũng lộ ra cái ý đuôi. Chuyện gì, Hàn Tam Thiên hỏi, tôi hy vọng khi còn sống, có thể đến được Thiên Khải một lần, cậu hãy dẫn tôi theo. FFLMSZ029G, 1384 AMEW, cách chương.